nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị quyển sách bị ám qua giọng đọc Đình Soạn. Cô giáo Sương đưa cho Thoa cả chùm chìa khóa và dặn: tất cả các phòng đều có chìa trong này, em xem cái nào xài được thì dùng, cái nào không được thì để riêng ra. Có những chìa từ rất lâu rồi, đổi ổ khóa mấy lần mà chưa có bỏ. Thoa nhìn sâu chìa khóa mà ngao ngán: em chỉ dùng mỗi cái cho phòng em mà thôi, nếu mà cần thêm gì thì cũng chỉ là chìa khóa mở cổng, chứ lấy gì mà nhiều quá vậy. Nhưng cô Sương vẫn đưa cho: thì em cứ giữ lấy, bởi nhà này bây giờ trở đi thì chỉ có mình em thôi. Chỉ có điều là chị hỏi thật, em ở một mình có sợ không? Thoa cười rồi nói: từ nào đến giờ ở đâu em cũng chỉ ở một mình nên là quen rồi. Và lại chị ở đây cũng đã bao đời rồi, có gì đâu mà phải sợ. Chị Sương gật đầu: nhà này tuy rộng và vắng vẻ nhưng mà chưa hề xảy ra cái chuyện gì bất thường. Và lại ban đêm thì ông già Tư Sang sẽ về ngủ canh nhà. Ông ấy là người tốt, đêm nào ông ấy cũng thức tới nửa khuya. Có cần gì em cứ bấm chuông ở trên đầu giường thì ông ấy sẽ có mặt. Dạ em cảm ơn chị. Cô Sương soạn xong vali thì xách đi ngay. Chị phải đi ra xe lửa cho nó kịp chuyến. Thôi em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ chị Sương đi cũng chịu khó ăn ở ngủ, để khi về có lên được vài ký chứ. Hai chị em tuy không phải là bà con nhưng mà đã dạy chung trường được vài năm, hiểu tính nết của nhau nên lại càng yêu thương nhau khi về ở chung ngôi nhà này. Đây là nhà của một người bạn chung của hai người. Anh ta thường được hai cô quen gọi là anh Đức, chứ thật ra tên đầy đủ là Thành Đức, một chủ nhà in kiêm kinh doanh bất động sản có cỡ. Anh ta khá giàu, mua nhiều nhà đất để dành để bán lấy lãi. Ngôi nhà này anh ta mua đã khá lâu nhưng chưa sửa sang lại, bởi anh ta còn nhiều kế hoạch cấp thiết hơn. Sở dĩ anh cho hai chị em thuê mà không lấy tiền là vì có lý do. Anh ta bận đi nước ngoài gần 2 năm mà không có ai trông nhà. Đức quen với cả Thoa và Sương bởi hai đứa con của anh ta đều học với hai cô, một người dạy văn, một người dạy toán. Có lần anh ta nói vui: khi nào mà con gái tôi về đây ở thì khỏi phải thuê người dạy kèm, đã có sẵn hai cô dạy hai môn cơ bản rồi. Đứa con gái 14 tuổi của Đức học hành khá giỏi, lại mến hai cô Thoa và Sương, nên trước khi đi ra nước ngoài theo mẹ mấy năm, nó còn hứa hẹn: khi nào trở về con sẽ ở cùng hai cô. Về chuyện của cô bé Ái Lan này, tuy mới 14 tuổi mà đã khá trưởng thành trong suy nghĩ. Đôi lần nó nói riêng với cả Thoa và Sương: tại thấy má con bệnh nên là con mới theo má ra nước ngoài chữa bệnh cho má vừa học, chứ con muốn ở lại với ba hơn. Thoa biết phần nào về tình cảm riêng của vợ chồng Đức. Anh ta là một doanh nhân thành đạt giàu có, nhưng cuộc sống vợ chồng thế như có điều lo âu. Bà vợ Ái Liên thì mắc chứng trầm cảm, ít nói nên nhiều khi cả tháng không nghe hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Khóa cổng dùm chị nha Thoa. Nghe chị Sương gọi, Thoa vội ra khóa cổng rồi trở về phòng riêng. Từ ngày dọn về đây ở hơn 3 tháng, Thoa ở trên lầu 1, bên cạnh còn có 3 phòng nữa bỏ không, nhưng chưa bao giờ cô bước qua đó xem. Kể cả có lần Đức tới thăm và có ý bảo cô, nếu không vừa ý phòng đang ở thì có thể chuyển sang bất cứ phòng nào trong các phòng còn lại, nhưng Thoa cũng chưa có ý ở đó. Vừa bước vào trong phòng, bỗng Thoa nhìn thấy một góc phòng bị thấm nước. Có lẽ do đường thoát nước bị hư, nước thấm ướt rất khó chịu. Cô bước lại xem cái giương sách để ở góc phòng và giật mình. Thôi chết ẩm hết rồi. Thoa là người rất kỹ lưỡng trong việc bảo tồn sách vở, nên một quyển sách bị ẩm đã là điều tối kỵ. Vừa lấy khăn sạch ra lau vừa lẩm bẩm: kiểu này sẽ hư hết sách mất thôi. Là cô giáo dạy văn, ham đọc sách, nên đối với Thoa sách còn quý hơn cả tiền bạc. Lúc đầu tưởng chỉ ẩm ướt có vài cuốn, nhưng sau khi xem lại, Thoa mới giật mình hầu như cả giương sách đều chịu chung số phận. Thì ra từ hôm dọn nhà tới đây, nó đã bị thấm nước mà Thoa không hề để ý. Đem trải mấy chục cuốn sách ra phơi, chợt Thoa nhớ ra: sao mình không có chuyển phòng chứ? Ý nghĩ đến kịp lúc, hợp thời, nên chỉ sau vài phút, Thoa đã dùng chìa khóa mở căn phòng bên cạnh. Phòng trống có sẵn một cái tủ, một bàn viết và lại còn có cả bàn phấn nữa. Hình như của bà vợ ông Đức trước đây thì phải. Điều đó có thể đúng trước khi bà ta chuyển về ở ngôi nhà mới rồi đi nước ngoài trị bệnh. Xem thêm căn phòng bên cạnh nữa, nó cũng giống như phòng kia. Tuy nhiên nó không có bàn viết, mà điều đó đối với Thoa nó quan trọng hơn cả giường nằm. Cô quyết định chọn căn phòng đầu tiên. Thay vì chờ đến tối, cô ông quản gia Tư Sang về giúp, Thoa quyết định một mình chuyển dần đồ đạc. Cũng may, Thoa không có nhiều đồ, chỉ chiếc giường quần áo, hai giường sách. Chỉ nửa giờ sau là mọi thứ đâu vào đó. Vừa chuẩn bị đi tắm rửa thì nhìn chiếc tủ gỗ, Thoa có ý định sẽ dùng nó và cho hết sách vào đó. Nghĩ là làm, cô mở được cái tủ một cách dễ dàng, bởi cửa không hề khóa. Bên trong còn sót lại một ít sách cũ, có lẽ là sách không quan trọng, nên khi dọn đi bà chủ đã không mang theo. Có tất cả 6 quyển sách, đúng là sách đã quá cũ, có cuốn đã sờn gáy, có cuốn chỉ còn lại phân nửa với bìa đã rách nát. Duy nhất là một quyển còn nguyên vẹn, lại không là sách in, mà là sách được viết tay. Khá công phu với chữ viết nắn nót, đẹp như người ta viết thư pháp. Thoa gọi đó là quyển sách, bởi tuy nó viết tay, nhưng được đóng gáy khá công phu như một quyển sách in. Ở bìa vải có dòng chữ để tựa mạ vàng, tình hận. Nội cái tựa thôi cũng đủ sức quyến rũ, mà lại có thêm người viết là Ái Liên nữa. Bảo sao Thoa không giữ chặt nó trên tay và quên cả việc cho sách của mình vào trong tủ. Viết cho vong hồn người đã vĩnh viễn ra đi. Dòng đầu tiên của quyển sách đã khiến cho Thoa quên hết công việc. Cô leo lên chiếc nệm vừa trải ra, vừa kịp trải vải phủ, đọc như sợ ai giật mất. Nửa đêm ngày 23 tháng 3 năm 1953. Vẫn là những đêm dài chờ đợi, nhưng sau đêm này đối với Ái Liên nó dài như bất tận. Bởi người mình chờ hầu như không bao giờ tới nữa, và hình như có điều gì đó bất an đang rình rập đâu đây. Quân ơi, sao anh lại bỏ em đi một mình trong thời khắc này? Lúc mà em cần anh nhất, sao anh không tới để giữ lại chút hy vọng mong manh trong tay? Nó sắp mất rồi, mà em thì lại yếu đuối, bạc nhược, không làm sao giữ được cho chúng mình. Trách anh, nhưng em biết làm sao anh có thể tới được, khi mà sáng nay, người ta đã âm thầm đưa anh đi cách xa em đến nửa ngàn dặm. Họ đã quyết chia lìa chúng ta bằng thủ đoạn vu khống cho tội lỗi của anh, rồi đưa anh đi an trí ở chốn xa xăm đó. Nhưng nó cũng chưa xa bằng chỉ vài giờ nữa thôi. Khi trời sáng thì em của anh sẽ bị đem tới một nơi còn xa hơn nữa. Nơi đó không có cự ly mà còn hơn vạn dặm. Nó được gọi là hôn lễ. Sáng mai này em sẽ lên xe hoa. Quân ơi, sao anh không tới để cứu em? Chỉ còn lại quãng thời gian ngắn nữa thôi, mối tình hơn 8 năm của mình sẽ tan như bọt nước. Anh biết rồi đó, Ái Liên của anh đã thề rằng, một là ta sống bên nhau, hai là em sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Em thề và giữ lời, tin em đi Quân. Bởi vậy, nếu mai này anh có trở lại và hay tin em chết, thì cũng đừng than khóc làm gì, coi như em đã làm tròn lời nguyện ước. Kiếp này em chỉ có anh là người tình, vĩnh biệt Quân của em. Đau đớn thay cho em, Quân ơi. Điều em muốn không thành sự thật, em đã lao đầu và sẽ đang chạy. Một cái chết thật đau, vậy mà em lại rơi vào một cơn hôn mê sâu, êm ái nhẹ nhàng. Để rồi khi tỉnh lại, em mới biết rằng mình đã được cứu, bởi chiếc xe mà em lao đầu vào đã kịp thắng lại, chỉ gây thương tích nhẹ cho em mà thôi. Và dù không có mặt trong lễ rước dâu, nhưng hôn lễ của em vẫn được cử hành. Người ta đã đưa em về nhà chồng từ bệnh viện. 6 tháng sau ngày Ái Liên lấy chồng, người ta đưa về nhà mẹ Quân một cái xác nằm trong quan tài. Đó là Quân. Nơi giam giữ Quân chỉ gửi về một tờ giấy ghi gọn mấy dòng: chết do bệnh sốt rét trong thời gian thụ án. Lúc nhận được tin giữ thì Ái Liên đang mang thai được hơn 5 tháng. Nàng đã ngất đi mấy lượt, và từ phút đó cô gái tên Ái Liên không còn là Ái Liên nữa, mà chỉ còn là một Liên tâm thần. Đoạn chuyện đến đó là kết thúc. Nó là một phần của quyển sách, vốn là một tuyển tập gồm nhiều chuyện ngắn. Nhưng những phần tiếp theo cũng là một điệp khúc, gồm nhiều phân đoạn trong một trường đoạn bi thảm, mà người viết lúc nào cũng tỉnh táo. Lúc thì viết như người từ cõi nào, viết về mình mà như viết về chuyện của ai. Khi gọi người tình chung của mình mà như gào thét tên ai trong một thế giới ảo. Đọc qua mấy chuyện đầu tiên, tự dưng nước mắt của Thoa chảy ướt cả gối, Cô buông quyển sách và buột miệng: tội nghiệp cho chị ấy. Thì ra cuộc đời của bà chủ này lại bi thảm đến như vậy. Thảo nào trông bà ta như người ở cõi trên. Thoa nhớ lại ánh mắt xa xôi buồn bã của cô bé Ái Lan mỗi khi nhắc tới mẹ. Giờ đây Thoa mới hiểu phần nào. Đặt quyển sách trên đầu nằm, Thoa nhắm mắt lại và nhốt hình ảnh người đàn bà đáng thương đó trong suy nghĩ. Định nghỉ một lát sẽ dậy đọc tiếp, nhưng chẳng hiểu sao Thoa đang ngủ một cách ngon lành, ngủ mãi cho đến khi trời tối. Cô Thoa, sao cô ngủ mà không có bật đèn? Tối lắm rồi. Nghe tiếng gọi của ông già Tư Sang, Thoa giật mình choàng dậy. Cô hỏi vọng ra: Mấy giờ rồi chú Tư? Đã hơn 8 giờ rồi. Tôi về hồi 7 giờ. Thế cô ngủ ngon quá nên là không có kêu. Cô dậy ăn cơm đi. Bữa nay tôi nấu luôn cả phần cơm của cô nữa. Cô cứ ăn tự nhiên. Thoa bước ra vừa phân trần: Dạ, tại hồi trưa cháu có dọn phòng, chuyển qua bên này để không bị thấm nước, nên là mệt quá ngủ quên. Ông già Tư mau mắn: Sao cô không có chờ tôi về để tôi giúp? Đàn bà con gái làm chi cái chuyện nặng nhọc đó. Dạ cháu làm được mà. Chú Tư cứ đi ăn cơm đi, cháu không có thấy đói. Không có được đâu. Thấy cô ngủ quên, biết cô không có kịp nấu ăn, nên là tôi nấu luôn rồi, đủ cho mấy người ăn luôn lần. Ông trở xuống bếp, lát sau bưng lên một mâm cơm với ba món thức ăn đang bốc khói. Giờ này sống một mình lâu nay nên là tự nấu ăn được nhiều món, ngon không thua gì mấy bà đâu đấy. Không tiện từ chối nên Thoa cùng ăn. Lỡ lúc ông già Tư vui chuyện, đột nhiên Thoa hỏi: Chú ở trong nhà này lâu lắm rồi có phải không? Chắc là dành mọi chuyện chứ. Ông già chừng như đã từ lâu không được dịp nói chuyện cùng ai nên đã tuôn ra một hơi: Tôi đã ở làm cho nhà này từ thời ông chủ đồn điền Thành Công còn cai quản cái cơ ngơi này. Đến khi cậu chủ Thành Đức nối nghiệp tôi cũng ở đây. Tính gọn cũng đã được hơn 20 năm rồi. Có nghĩa là chú ở đây từ khi anh Đức chưa có gia đình? Ồ chưa, hồi đó chính tôi đứng ra lo đám cưới cho cậu Đức. Bởi vì khi ấy ông Thành Công bị bệnh nằm một chỗ, mà bà chủ thì cũng bị đau, không có đi đứng lại được. Kể cả việc tôi phải đưa cô dâu từ nhà thương về. Kể tới đây, chừng như biết mình đã quá lời, ông già Tư ngừng ngang. Biết đây là thời cơ tốt nhất để khai thác chuyện mà mình đang thắc mắc, nên Thoa đánh bạo hỏi: Xin cho cháu hỏi là có phải bà chủ bị bệnh gì đó về tâm thần phải không? Phải rồi. Ông già trả lời vừa thở dài, rồi như được dịp tuôn hết ra những điều lâu nay không biết nói cùng ai. Vợ cậu Đức bị tâm thần từ ngày hôn lễ. Có một người đàn ông tên là Quân chen vào chuyện của họ. Đó là nguyên nhân dẫn tới bao rắc rối cho đến tận bây giờ. Bởi vậy mà cô thấy đó, con bé Ai Lan ngày nào cũng chỉ muốn sống bên mẹ của nó, mặc dù nó rất thương cha. Đấy, gia đình họ rắc rối lắm. Thoát đột ngột hỏi: Có phải người đàn ông tên Quân đã chết rồi không? Nhìn sững Thoa, phải mất mấy giây ông già Tư mới đáp: Đúng rồi, cậu ấy chết rồi. Thoa thở hắt ra: Như vậy thì đúng rồi. Già Tư ngạc nhiên: Cô nói cái gì đúng vậy? À dạ không, cháu nói là cháu nghĩ đúng như lời chú Tư nói thôi. Thoa không muốn cho ông ta nghi ngờ chuyện mình đã đọc được từ quyển tập ghi chép của bà Ái Liên. Cô ăn xong nhanh bữa cơm khen lấy lòng: Chú Tư quả là nấu ăn ngon quá. Tiếp đó ông già Tư dọn mâm chén bát xuống bếp. Thoa trở lên phòng của mình đọc nốt quyển sách. Nhưng vừa bật đèn lên, bỗng Thoa kêu lớn: Ôi đâu rồi, quyển sách để ở đầu giường không cánh mà bay mất sao? Thoa chạy đi tìm ông già Tư: Chú có thấy quyển sách cháu để trên đầu giường không? Ông già Tư ngạc nhiên: Sách gì? Nãy giờ tôi ngồi ăn cơm với cô mà, có thấy sách vở gì đâu. Thoa nhớ tới lúc ông Tư kêu mình dậy. Khi bật ngồi lên, tay cô còn chạm vào quyển sách đúng nơi cô để trước lúc đi ngủ. Không thể nào. Ông Tư hỏi lại: Mà cô nói cái quyển sách gì? Trong nhà này chỉ có tôi và cô, mà tôi thì không bao giờ. Thoa phải nói chớ đi. Dạ chắc cháu nhớ lộn rồi, có thể là cháu để quên ở phòng bên kia. Đợi cho ông già Tư ra khỏi nhà xong, Thoa tuần tự mở hết các phòng còn lại. Có một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Thoa khi cô mở căn phòng nhỏ trên sân thượng. Trong phòng là cả một kho sách cũ. Và còn lạ lùng hơn nữa, quyển sách Tình Hận đang nằm bên trong chiếc bàn viết duy nhất ở trong căn phòng. Ngay bên cạnh quyển sách có bức ảnh chân dung của một người thanh niên đã khá cũ, ở một góc ảnh đã có dấu hiệu ố vàng. Tò mò, Thoa cầm tấm ảnh lên và lật lại phía sau. Cô càng giật mình khi thấy dòng chữ đúng là nét chữ của Ái Liên. Ngàn thu chỉ còn lại cái bóng của anh thôi, Quân ơi. Thì ra đây là Quân, người tình của Ái Liên. Thoa suýt buông rơi bức ảnh xuống sàn khi nghĩ tới việc Quân đã vào trong phòng mình để lấy quyển sách, trong khi anh ta là một hồn ma. Đáng lý Thoa đã bỏ chạy khỏi căn phòng ấy, nhưng chẳng hiểu sao khi phân vân một chút, cô lại bước tới kệ sách đặt cạnh quanh tường. Toàn là những cuốn sách rất lạ, mà hầu hết là những đề tài huyền bí bằng anh văn và pháp văn. Cầm một vài quyển lên thử xem thì cuốn nào cũng có hai chữ ký, một là của Ái Liên, còn một là của Quân. Đúng nơi đây là thư viện riêng của bà chủ Ái Liên, nhưng tại sao bà ta lại để những quyển sách của mình và của người tình ngay trong nhà này, cả bức ảnh chân dung nữa? Vậy còn ông chủ Đức thì sao? Hơn nửa giờ say mê với kho sách, Thoa chưa muốn rời, nếu không bất chợt nhìn thấy dấu vết bùn in hình một cặp đế giày khá lớn trên sàn nhà. Dấu còn mới, bùn còn ướt. Ai vậy? Ông giả tư đâu có đi giày kiểu này chứ? Nỗi tò mò dậy lên, Thoa không còn kiềm chế được nữa, nên lần theo dấu giày xem thử đó đi đâu. Ra tới khu vườn rộng phía sau nhà, nơi có một lối mòn đất đỏ mà cơn mưa liên tục mấy hôm nay đã làm cho sũng nước. Những dấu giày còn in rõ ràng, đang hướng về phía tường rào cuối vườn. Đến tận cuối vườn thì mất dấu, nhưng cũng không khó khi sau đó Thoa nhìn thấy một cánh cửa sắt cũ dẫn ra bên ngoài. Thì ra Thoa giống như một nhà thám hiểm, nhìn trước sau không thấy ai. Cô bước lần theo dấu chân tiếp tục in trên đường đất đỏ. Đó là một con đường duy nhất dẫn về một ngôi nhà thấp thoáng ở phía chân đồi. Ngoài ngôi nhà đó, hầu như chung quanh không có nhà nào khác. Cũng hơi ái ngại, nhưng đã chót đi rồi, Thoa đành phải bước tiếp. Khoảng 5 phút sau thì Thoa đã đặt chân tới trước cửa ngôi nhà. Hình như bên trong có chút khói bay ra, chứng tỏ là nhà có người. Thoa hơi yên giả, cô rụt rè lên tiếng. Có ai ở trong nhà không, cho tôi hỏi thăm một chút. Tiếng bước chân đều ra, cửa xịch mở và... Chú Tư! Trước mặt Thoa là ông già Tư quản gia. Ông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thoa, nhưng kịp trấn tĩnh ngay, ông vội hỏi. Sao cô biết tôi đây mà tới? Thoa lúng túng. Dạ cháu... Thôi, đã tới thì vào trong đi. Thoa bước theo ông già vào bên trong, và một lần nữa cô giật mình khựng lại khi nhìn thấy trước mặt của mình, thay là vì một phòng khách, thì ra đó là một ngôi mộ đá, ốp đá cẩm thạch đen sì. Sao? Bây giờ Thoa không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa, phải vịn tay vào cột nhà mới có thể đứng vững. Ông già Tư giải thích. Đây là nhà mộ của cậu Quân. Thoa kêu lên. Quân, người yêu của bà Ái Liên. Ông già gật đầu rồi im lặng. Thoa nhìn một lượt chung quanh, không có gì khác ngoài ngôi mộ này. Cô còn chưa kịp hỏi thêm thì ông già Tư đã nói. Cô biết rồi đó, Quân chết sau hôn lễ của Ái Liên và cậu Đức được 6 tháng. Cậu ấy bị người ta ám hại, mà cụ thể là ông chủ lớn Thành Công. Chỉ bởi ông ta quyết ngăn cản mối tình giữa hai người, nên nhiều lần nói mà Liên và Quân không có nghe, nên ông ta đã mượn tay một tên cò mật thám Tây, vu cho Quân cái tội chết, đẩy đi an trí ở một vùng rừng sâu nước độc. Cậu ấy chết không biết có phải do sốt rét hay không, nhưng mà đem xác về đây thì thân thể không còn được trọn vẹn. Thoa bỗng hỏi, chú là sao với Quân? Ông già Tư giọng trầm hẳn xuống. Tôi là cha ruột của nó. Chỉ vì nó là con của một quản gia nghèo như tôi, nên nó phải chết oan như vậy đó cô. Ông bật khóc sau tiếng nói. Tiếng khóc của ông già nghe thảm thiết vô cùng. Thoa cũng phải khóc theo vì xúc động. Một lúc sau Thoa hỏi, có phải vì muốn cưới Ái Liên cho bằng được con trai của mình mà ông chủ đồn điền Thành Công đã quyết hại Quân? Điều đó ai mà không biết. Tôi cũng biết ngay từ đầu, nhưng mà không ngờ ông ta ra tay độc ác như vậy, nên tôi trở tay không có kịp, phải đành nhận xác con mà khóc thôi. Thoa quá bức xúc nên hỏi đại, sao chú không có tố cáo chuyện ấy, mà tại sao vẫn tiếp tục ở lại nơi này? Ông già Tư nhẹ thở dài. Tôi cũng biết hận, biết điên lên vì cái chết của con mình. Tôi đã đôi ba lần định trả thù bằng chính bàn tay của mình, nhưng mà rồi khi nhìn thấy Ái Liên đau khổ trong vòng tay người chồng giàu có mà nó không hề yêu thương, tôi đã nguôi được hận thù. Tôi quyết làm một việc gì đó cho nó, cho con dâu hụt của tôi. Thoa hơi rụt rè một chút rồi hỏi lại: sao nhà họ giàu như vậy mà không chữa trị cho chị Liên hết bệnh tâm thần? Nghe nói chị ấy cũng chỉ bị hoang tưởng thôi mà. Ông già chợt thở hắt ra: chỗ này coi như tôi trả được mối thù rồi. Thoa ngạc nhiên: chú nói vậy là sao? Con Ái Liên đã hết bệnh từ lâu. Câu nói làm cho Thoa trố mắt nhìn và hỏi lại: chú nói thật sao? Nhưng mà sao chị ấy còn phải đi nước ngoài chữa bệnh? Đột ngột đứng dậy và đi thẳng ra nhà sau. Một lát sau ông già trở lại với một phụ nữ mặc y phục toàn đen. Người đó lặng lẽ đi bên cạnh ông già, tuy im lặng nhưng hoàn toàn tỉnh táo, bước đi khoan thai. Đến gần Thoa, ông Tư lên tiếng: chào cô giáo đi con. Chính cô đây là cô giáo dạy cho Ái Lan, nó mến cô Thoa này lắm. Ông quay sang người phụ nữ và giới thiệu: đây là Ái Liên, con dâu của tôi. Thoa kêu lên: chị Liên mà chú kể nãy ra. Là nó đó. Thế chị không phải đi nước ngoài sao? Người phụ nữ không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Ông già Tư phải nói thay: đi nước ngoài là cách nói của cái thằng Thành Đức mà thôi, bởi nó không muốn ai biết là vợ chồng nó trong cái hoàn cảnh này. Đã từ mấy năm nay rồi, con Ái Liên bỏ nhà đi về đây với tôi, với mộ chồng của nó, mà Đức và mọi người không hề ai biết, kể cả con Ái Lan cũng mới biết gần đây mà thôi. Ái Lan, cháu bây giờ ở đâu? Từ đằng sau, một cô bé chậm rãi bước vào. Vừa thấy Thoa, nó đã nhào tới ôm chầm lấy. Cô, sao cô biết con ở đây mà tới? Ồ, cô tưởng con. Con bé liến thoáng: con ở đây với mẹ chứ có đi nước ngoài đâu. Con nhớ cô lắm, nhưng mẹ con nói rằng để tháng sau mới cho con thăm cô, chứ giống như người mới đi nước ngoài về. Bấy giờ người phụ nữ mới lên tiếng, giọng dịu dàng dễ nghe: cháu nó đòi chạy về thăm cô hoài, nhưng mà tôi chưa có cho. Mỗi năm mẹ con mới có dịp mấy tháng hè gặp nhau. Vậy ra cháu nó ở đây với tôi mấy tuần nay, tuy thiếu tiện nghi nhưng mà nhiều cảnh đẹp. Và lại bên cạnh cháu còn có cha cháu đây. Ông già Tư chen vào: lúc đầu khi mới về đây chơi với mẹ nó, con bé sợ cái nấm mộ này lắm. Nhưng mà lần hồi nó chẳng những không sợ, mà chưa nào cũng ra đây leo lên mộ nằm chơi. Thoa không thể tưởng tượng nổi những điều ông già vừa kể. Phải đến khi bé Lan trượt buông cô ra, chạy tới ôm chầm lên ngôi mộ một cách trìu mến, như ôm một người thân, Ái Lan mới kéo tay con và nói: sao con không mời cô vào trong phòng mình chơi? Con lấy tặng cô những con bướm đẹp mà con bắt đi. Bé Ái Lan reo lên: vào đây cô Thoa. Thoa ngạc nhiên khi nhìn căn phòng phía sau. Nó tuy không có rộng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho một phụ nữ sinh sống. Bé Ái Lan hồn nhiên chỉ vào một cái lồng đầy những bướm: chính con bắt đó cô. Ban đầu con không biết bắt, nhưng nhờ mẹ con chỉ nên bây giờ con bắt hay lắm. Để lát nữa con dẫn cô ra ngoài kia bắt bướm, hái hoa, nhiều hoa đẹp lắm cô. Buổi trưa hôm đó, mặc dù tìm đủ mọi cách để từ chối, nhưng Thoa vẫn ở lại ăn cơm với họ. Trong khi ăn, Ái Liên chỉ yêu cầu: cô nhìn thấy cảnh sống của tôi rồi đó. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi không thể trở về cuộc sống như kia được. Tôi đã thề là sẽ sống ở đây cho đến ngày chết, hay là ít nhất cũng đến ngày con gái của chúng tôi đến tuổi trưởng thành, lập gia đình riêng. Thoa ngạc nhiên: chị nói con chúng tôi nghĩa là sao? Ái Liên ôm con vào trong lòng vừa đáp: đó là giọt máu mà quân để lại trong tôi khi anh ấy bị đưa đi an trí và chết. Nếu không trực tiếp nghe người phụ nữ này kể thì chắc Thoa khó mà tin được. Cô liếc mắt nhìn sang ông già Tư. Ông nhẹ gật đầu như xác nhận điều Ái Lan nói là đúng. Thoa cảm giác như mình vừa nhận được một tin vui của chính mình vậy. Cô nhìn mẹ con họ mà như muốn ôm họ và chúc mừng thật nồng nhiệt. Biết là không nên ở lâu, Thoa đứng lên cáo từ: xin phép chú Tư, xin phép chị em về. Em xin hứa với chị là không bao giờ nói lại chuyện này với ai. Nếu chị cho phép thì thỉnh thoảng em tới đây thăm chị và cháu Lan. Ái Liên vui lắm: cảm ơn cô nhiều, tôi tin cô. Tiến chân Thoa ra tới nửa đoạn đường, ông già Tư mới nói: còn chuyện này nữa, cô có biết tại sao thằng Đức nhớ cho cô và cô Sương tới ở cái ngôi nhà đó không? Dạ, nghe nói do nhà anh bỏ trống quá lâu nên cần có sinh khí. Không có đúng đâu, ngôi nhà này là nỗi ám ảnh của nó. Từ mấy năm nay nó có bước về đâu, chỉ vừa rồi khi đưa hai cô tới đó ở. Nhưng mà sau chuyến đó thì rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Thoa kinh ngạc: sao vậy chú? Nó đang bệnh rất nặng, đó là hậu quả mà nó phải nhận từ thằng Quân. Thoa càng không hiểu: vậy là sao ạ? Hồn ma của thằng Quân chứ sao? Thoa trố mắt: anh Quân thành ma. Tôi nói ra điều này cho mình cô biết, đừng nói lại với ai. Ngôi nhà cô đang sống chỉ có cô và Sương ở được, bởi hai cô là cô giáo của con Ái Lan. Còn ngoài ra không ai bước chân tới được, nhất là thằng Đức. Oan hồn của thằng Quân không để cho ai tới đó. Ấy là nguyên nhân lâu nay thằng Đức bỏ hoang ngôi nhà này, nó sợ bị trả thù. Thoa hơi run rẩy: nhưng mà cháu... Ông Tư trấn an: tôi có thể đoán chắc với cô, con trai tôi là ma với ai, chứ với người ơn của nó thì không bao giờ. Trái lại, nó còn là người bảo vệ cho cuộc sống yên lành của cô nữa. Tôi tin cô, đừng có sợ. Thoa gật đầu, nhưng suốt ngày hôm đó cô cứ lo ngày ngáy. Vậy mà suốt 3 tháng hè, Thoa vẫn sống yên ổn, vui vẻ trong ngôi nhà đó. Ngày ngày cô vẫn lui tới để thăm mẹ con Ái Liên. Nửa tháng sau, cô nghe tin Thành Đức chết vì căn bệnh lạ. Như vậy, phải chăng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Ái Liên?